Cự Long thức tỉnh, chương 1067. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1067 hội trường bữa tiệc chia thành hai tầng, phía dưới là hội trường, bên trên là ban công tròn. Ngồi bên trên có thể nhìn được khắp cả hội trường đám người Lục Hy lên ngồi trên ban công tầng Hewok này. Giám đốc rất có con mắt, mang đến sâm panh, cho đám người Lục Hy thưởng thức, sau đó biết điều lui xuống. Đám người Lục Hy vừa trò chuyện vừa thưởng thức sâm panh. Không bao lâu, dưới hội trường các vị khách bắt đầu đi vào liên tục, Hoắc Tư Duệ vừa nhìn nói. Anh Lục, chúng tôi phải đi tiếp khách, anh cứ ngồi đây trước nhé. Lục Hy cười nói, các cô cứ làm việc của các cô, không cần lo cho tôi. Hoắc Tư Duệ cười, biết anh sẽ không đi xuống, liền cùng A Đoá, Miwa Nozaki và Ngụy Tuyết Mạn đi xuống hội trường. Miwa Nozaki tìm một góc ngồi xuống, đôi mắt lướt nhìn qua lại những người trong hội trường. Hoắc Tư Duệ và Ngụy Tuyết Mạn dẫn A Đoá đi chào hỏi những vị khách đến tham dự, cười nói vui vẻ. Lục Hy uống sâm panh, lặng lẽ nhìn những người phía dưới càng lúc càng đông. Không bao lâu, cả hội trường đã có gần 100 người, Lục Hy phát hiện. Hai người Thiên Diệu Linh Vũ và Thôi Cảnh Ba cũng đến, hơn nữa, tên Dương Quân cũng giả bộ nghiêm túc trà trộn trong này. Lục Hy cười lắc đầu, xem ra hai người này vẫn khá thông minh. Chẳng phải có câu nói sao, đã không đánh lại được hắn, thì chung hội chung thuyền với hắn. Xem ra e rằng hai người cũng ôm suy nghĩ này đến đây, còn Diệp Phùng Xuân, Lục Hy đoán chừng, sợ là không biết ông ta đang ở lỗ chuột nào run rẩy sợ hãi ấy chứ. Dù sao mùi vị hàng vạn con kiến cắn tim không hề dễ chịu chút nào. Có lẽ Dương Quân chỉ đến dạo chơi, tìm thú vui, Lục Hy cũng không xuống chào hỏi hắn ta, bởi vì tên này thực sự rất ngứa mắt. Càng lúc càng đông người, hội trường cũng náo nhiệt hẳn lên, thấy mọi người đến cũng gần đông đủ, Hoắc Tư Duệ đi lên sân khấu ở chính giữa, phát biểu một bài khai mạc đơn giản ngắn gọn, sau đó A Đoá hiến tặng hát một bài, lập tức được một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó, mọi người phân thành nhóm tập trung lại với nhau bắt đầu trò chuyện, còn một số người có thân phận thực sự bắt đầu kính rượu, trò chuyện trao đổi một số thông tin về kinh doanh với Hoắc Tư Duệ. Lục Hy thấy vậy chỉ cười, làm kinh doanh cũng rất mệt mỏi, bây giờ ngày nào Hoắc Tư Duệ cũng bận đến mức không dứt ra được. Nhìn một lúc, Lục Hy không chú ý bên dưới nữa, mà ngẩng đầu dựa vào lưng ghế, bắt đầu suy nghĩ một số chuyện. Đúng lúc này, ở cửa có một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi vào. Tóc chải bóng loáng, mặc đồ vest phong cách Hàn Quốc màu xanh, giày da sáng bóng soi gương được, còn kèm theo mùi rượu, cứ thế đi vào. Phía sau hắn còn có hai người đi theo, một người trung niên khoảng 40 tuổi, trên người còn có khí thế đã sẵn sàng mà không phát ra, vừa đi vào đã quan sát môi trường bên trong. Lúc này, người đàn ông mặt mũi xiên xẻo, nhìn ngó xung quanh một hồi, sau đó nhìn thấy đám người Hoắc Tư Duệ và A Đoá ở chỗ không xa, hắn nhếch miệng, cười ha ha. Đi thẳng vào trong. Đến bên cạnh hai người, hắn cũng chẳng quan tâm Hoắc Tư Duệ đang nói chuyện với ai, trực tiếp ngắt lời nói. Chủ tịch Hoắc, cô A Đoá, tối nay các cô đẹp quá, nào, chúng ta uống một ly đi. Cách chương.